Thư pháp. Trước năm 1945, ở Huế có ông Hoàng Hữu Đàn với nét chữ đẹp tuyệt Nam Bắc đều lấy làm ngưỡng mộ. Ông Đàn người gốc làng Bích Khê, tỉnh Quảng Trị, học rộng, đậu tú tài cả Hán học lẫn Tây học, làm thông phán tòa sứ ở Huế. Ông hoạt động yêu nước, đã hai lần đi dự lớp huấn luyện tại Côn Minh, Trung Quốc. Chữ của ông nghè Đàn đẹp nổi tiếng, du khách ở xa đến Huế có thói quen đi tìm cho được cụ Phan Bội Châu để xin một câu đối, rồi ra tận Quảng Trị tìm ông Hoàng Hữu Đàn để nhờ viết hộ câu đối. Đó là món quà trang nhã, kỷ niệm một chuyến đi xa được người đương thời ưa chuộng. Người ta truyền miệng rằng câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn. Làm tòa khâm được ít lâu thì ông nghè Đàn tự ý thôi việc, đi hoạt động cách mạng chống Pháp và bị bỏ tù Côn Đảo. Ra tù, ông loanh quanh kiếm sống ở Sài Gòn. Một hôm, ông đọc lấy lời rao vặt của một phú gia Hoa Kiều ở Chợ Lớn, mời tham dự một cuộc thi viết chữ đẹp nhằm đề bảng tên cho một trường tư thục mới mở. Cùng với mấy sĩ phu khác, ông được mời tập trung tại một khu nhà sang trọng, được phục dịch cơm nước tận tình. Đến ngày thứ ba, ông được trao một tờ giấy, nhờ viết thử bốn chữ Trung Hoa học hiệu. Ban giám khảo gồm một số tài chủ quản lý học hiệu. Ngay sau đó, ông được báo tin rằng chữ của ông đã được ban giám khảo quyết định chọn. Hôm ấy, ông đang ngồi uống trà sáng, bụng dạ trống không nhưng tinh thần sảng khoái lạ thường. Bỗng có người phục vụ đến mời ông đi viết chữ. Nơi mặt tiền của căn nhà mới, dàn giáo đã sẵn, có máy móc sẵn, những chậu sơn và chổi quét cách nhau từng quãng. Ông Tú Đàn nhúng chổi vào chậu sơn, viết một mạch đủ cả bốn chữ đại tự, Trung Hoa học hiệu. Chữ đại tự khá lớn, theo trí nhớ của ông thì gạch đứng của chữ Trung dài đến 1 mét. Viết xong một hơi, ông được mời tạm nghỉ để chờ ban giám khảo làm việc. Từ lúc ấy, mọi tiêu chuẩn ăn của ông trở nên sang quý lạ thường. Ông được thông báo chính thức rằng công việc đã xong. Người ta trao tặng ông nhiều cuốn lụa và một phong thư tiền. Ông chỉ giữ lại cho riêng mình chút ít, chỉ vừa đủ trang trải trong tháng. Còn tất cả, ông nem nộp để làm quỹ đảng, tức là đảng Tân Việt. Sau đó, ông được mời lên ô tô đi khắp Sài Thành. Lúc bấy giờ, ở Sài Gòn, xe hơi rất hiếm hoi, lại được dùng xe hơi đi du lịch Đà Lạt trong 7 ngày. Tôi có gặp ông, một cánh áo nâu đi trên đường rừng, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp. Công của ông đối với đạo Phật rất lớn. Ngày nay, ở tổ đình Từ Đàm, còn có bàn thờ của ông, gọi là Hòa Thượng Giác Phong. Ông Tào Mạt là một kẻ sĩ trấn Sơn Nam, giỏi hát chèo, học rộng, chữ đẹp như rồng bay phượng múa, giao du với bạn bè khắp Nam Bắc. Mỗi lần anh lên Hà Nội chơi, đi đâu cũng thường mang theo một tập giấy trắng và một ngồi bút chì than nét to. Anh thường cho chữ và cho thơ bạn bè, mỗi người một nội dung mà anh cho là thích hợp. Anh cho anh Tô Nhuận Vĩ một câu thơ cổ, Kiều đầu sa mã phi ngô sự, và cho tôi một chữ Tiếu, lớn đầy cả trang giấy. Đúng thế, đối diện với cuộc đời này, chỉ cần cười khang một tiếng. Anh Trụ Vũ là một thi sĩ, tên tuổi đã lẫy lừng từ khi tôi còn là cậu học trò nhỏ. Anh xa Huế đã gần 50 năm, ăn chay trường, dùng thư pháp để giao lưu với bạn bè trong giới nghệ sĩ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, nhân dịp lễ Vu Lan, anh về mở triển lãm tại Huế, lấy tiền công quả hết cho nhà chùa. Tác phẩm anh bán gần hết, khách mua hàng còn được tặng một bản kinh pháp cú do chính anh dịch và ấn hành bằng máy vi tính. Anh trình bày thư pháp bằng chữ Latin và chữ Hán. Khán giả triển lãm thư pháp của anh cũng đông như của một phòng triển lãm hội họa ở Huế. Với tôi, bây giờ tôi mới hiểu ra rằng tất cả những tác giả kể trên đều là những nhà thư pháp. Vậy thư pháp là khoa viết bằng nét bút lông, có tham vọng trình bày những chữ nho và chữ quốc ngữ đẹp như những bức tranh, và những nhà thư pháp có công đưa thú viết chữ gần đến gần môn hội họa. Người Trung Quốc vốn xem môn thư pháp là biểu hiện tính khí của con người, nhiều khi cả định mệnh. Sách nói về Đỗ Phủ có thuật rằng thư pháp của Công Tôn Đại Nương nổi tiếng và bậc nhất ở kinh thành Trường An, nét chữ như tuyết bay trong trời đất. Đỗ Phủ nhớ lại rằng thời niên thiếu ông đã từng đi xem Công Tôn Đại Nương múa kiếm trong một dịp lễ hội ở làng bên, và đường gươm của bà cũng lấp lánh như tuyết bay trong trời đất. Một lần tôi đến xem một di tích văn hóa ở ngoại thành Bắc Ninh có nét chữ của Tống Nhạc Vi để lại. Không thể nào tả xiết nỗi xúc động trong lòng tôi khi nhìn thấy nét chữ của một đại tướng thời nhà Tống còn mãi đến bây giờ. Và tôi hỏi tại sao người ta lại không phục chế chữ nhất đã bị tróc mất nét. Chữ ấy đơn giản chỉ có một nét mà thôi. Người hướng dẫn du lịch trả lời tôi: tuy chữ ấy chỉ có một nét, nhưng nó đã được viết bởi một bàn tay thường xuyên múa một thanh đại đao nặng đến nghìn cân, nên không ai có thể bắt chước nổi. Ôi, thư pháp đối với tôi là một môn hội họa như gần như xa, cũng đủ cả tính của con người, giống như những môn nghệ thuật khác, không thể xem thường. Ấy vậy mới có khoa xem tướng, tiên đoán đời người trong nét bút. Thư pháp của anh Trụ Vũ có những nét bút đậm nhạt khác nhau, nhìn không chán mắt. Nét bút gồm nhiều thớ chữ khác nhau, ngoằn ngoèo như những con đường mùa thu ở Huế. Anh đã vào Nam, mùa thu còn ở lại. Tôi đến xem phòng triển lãm của anh, thấy bâng khuâng một mùa thu trong tâm tưởng. Thư pháp Trụ Vũ cũng hàm súc như thân pháp tiêu dao của cây ngọc lan, lặng lẽ thả những chiếc lá vàng lác đác trước sân chùa. Giao lưu với mùa thu. Ở Huế hình như không có mùa thu. Mùa thu chỉ ghé lại thành phố giữa một mùa nào đó, mùa hè chói chang hay mùa đông rét mướt. Vì thế bao giờ người ta cũng đón chào mùa thu bằng nỗi vui mừng đối với một người thân đi xa mới về, để lại vội vã ra đi, bằng một cái mà nhạc sĩ tiền chiến Đặng Thế Phong gọi là con thuyền không bến. Trên sông Hương, hình như thường có nỗi bơ vơ chờ sẵn những tâm hồn lãng tử, quen xa nhà từ vạn cổ. Từ mấy ngày nay, mùa thu đã ghé về trong thành phố nhỏ này. Đường phố tràn ngập những cô học trò đến trường trong mùa khai giảng, áo dài trắng, nón mới, quai nón nhiều màu và tiếng guốc kêu lóc cốc trên vỉa hè. Lá vàng tươi rụng đầy mặt đường, đến nỗi những kẻ lang thang vẫn nghe tiếng lá vỡ răng rắc dưới chân mình, tưởng như mỗi bước chân đi đều dẫm lên những chiếc lá mùa thu. Sau mùa khai giảng chừng một tuần, Đinh Cường và tôi có thói quen đi chào đón mùa thu trên ngọn đồi đầy cỏ mây ở phía tây nam thành phố, uống rượu làng chuồng, nói chuyện đời, đọc một bài thơ hay của ai đó vừa mới nhớ lại, đặc biệt là những bài thơ cổ, càng cổ càng tốt. Chỉ hai đứa ngồi trên mỏm đồi này, giữa một vùng làng vườn thơm phảng phất mùa hoa ngọc lan như đã lưu lại từ những mùa hạ trước, ở xa vệt nước xanh thăm thẳm của sông Hương, trôi lặng lẽ trong hơi sương như một cái gì thuộc về vĩnh hằng, và xen vào giữa những câu chuyện của chúng tôi là tiếng chuông chùa lan tỏa khắp cả một vùng, nghe như thực như không và như phát ra từ một mái chùa cổ rêu phong bỏ quên lại từ đấy một thời gian nào đã xa của đời người. Một ít lạnh, một ít thu vàng và một ít cô đơn của phận người. Tôi gọi cuộc gặp gỡ với trời đất ấy là cuộc giao lưu với mùa thu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc giao lưu từ chiều hôm qua. Đặc biệt nhất, Cường đã nhờ bạn thân về tận vùng biển mua một cốc rượu, gọi là rượu làng chuồng, say bằng một cảm giác ngọt ở cổ, đưa người vào cơn say một cách nhẹ nhàng, quả là một thứ quốc gia chi bảo. Tôi đã từng tự tay mang rượu này vào tặng bạn quý ở thành phố Hồ Chí Minh. Trịnh Công Sơn vừa gạt sang một bên những ly rượu đang dùng dở nói: các thứ rượu ngoại ở đây gọi rượu chuồng quê tao bằng cụ. Chúng tôi gửi xe máy ở một nhà quen bên đường lên đồi. băng qua một đám đất hoang la liệt những lăng mộ cũ. Ngọn đồi này vẫn hoang vắng y cựu, nghĩa là không có dấu vết của những kẻ phàm tục léo hánh đến. Tôi nhìn quanh quang cảnh bao quanh với một cái nhìn trùm lên tất cả. Một thung lũng thấp nằm xúm xích từng nhóm mộ phần của những dòng họ quý tộc cổ. Một mảnh gồm những vườn cây với những mái nhà tranh êm đềm nhã khói, bãi cát hẹp và con đò chèo đi trong sương. Con đường cái quan đưa du khách lên những lăng vua chạy quanh co dưới chân đồi. Những xe bò chở đầy thông khô chậm rãi đi về hướng thành phố. Lăng mộ vua ở đây bao bọc bởi những đồi thông. Sau một thời gian vàng son ngắn ngủi, các vị vua tạm hài lòng khi quay về với cát bụi để người Huế đốt cháy những mớ tro tàn. Tôi ngồi xuống đối diện với Cường. Cường nâng cốc chúc cho một đời trai trẻ sống hả hê, tiêu dao cùng năm tháng. Con đường nhựa dẫn du khách đi đến những vùng mộ vua chạy vòng vèo dưới chân đồi. Trên đó, những con ngựa hồng kéo từng chiếc xe thổ mộ chở đầy những bó lá thông khô làm chất đốt mùa thu của người Huế. Cũng vào cử này, những khu vườn trái cây của vùng này thường nhả cao một màu khói xanh lam trùm lên màu lá xanh già. Ấy là màu lam huyền của khói đốt lá mùa thu mà xuyên qua tấm màn mờ nhạt của chúng, người ta còn nhận ra bao nhiêu nỗi vương vấn ở đời. Cường, vốn ít nói, đưa mắt lơ đãng nhìn ra bốn phương trời, thu nhận thật đầy đủ để tạo ra những mùa thu vàng trong phong thái của anh. Trong những bức tranh sơn dầu của Cường, tôi vẫn gặp cái màu vàng thật xôn xao trong những bức tranh của các họa sĩ Nga, hoặc những nỗi gì không biết mà qua nét bút tài hoa của Cường, thoáng chốc đã trở thành kỷ niệm. Cường đã từng vẽ một ngọn đồi hoang, một nhà cối xay gió bị bỏ quên thành một phế tích, cùng một con chim sẻ đứng ngơ ngác trước bụi cỏ khô. Hoặc trong tranh pháo sáng của Cường, vẽ theo trường phái trừu tượng, thuở ấy còn là chiến tranh, ánh pháo sáng được họa sĩ diễn đạt bằng hai vòng tròn, cũng với màu vàng bí ẩn, như một ám ảnh khôn nguôi trong tâm hồn Cường. Thậm chí, đôi lúc vẽ xong, mắt Cường bỗng đỏ ngầu, rưng rưng muốn khóc. Trong những đứa bạn thân thiết của tôi, Cường là một người đã để lại trong tác phẩm của mình nhiều nhất những ấn tượng về mùa thu. Ở Huế, tôi cũng có một phòng làm việc sát cạnh phòng Cường. Vì thế, tôi có dịp tìm thấy thế giới của mình trong tranh Đinh Cường. Một hôm, tôi nhìn thấy Cường thẫn thờ trước giá vẽ, với tay trái bị thương, phải treo lên ngực với bông băng và thuốc đỏ, giống y chang như mới từ mặt trận trở về. Tôi thất kinh hỏi Cường, mới biết đấy chỉ là một cách tìm cảm giác của Cường. Trong bức tranh Cầu Sai khi ấy, Huế chìm trong đêm sương, có hai chàng sai chết choáng dắt nhau qua cầu. Bức cầu sai vẽ trên nền màu cam. Những vài cầu trường tiền vẽ nguệt ngoạc như những nét bút lấy ra từ một cơn say, với những chùm đèn vàng trên cao giống như những nét chấm sáng cô độc của ý thức trong thế chông chênh nguy hiểm của hiện hữu. Bây giờ tất cả nỗi cô đơn sang trọng của Đinh Cường đều ở trong tay những nhà sưu tập nước ngoài. Tôi chìm đắm trong một cơn say nhẹ, đăm đăm nhìn về những hàng chim bay theo hình mũi tên nơi đầu núi. Mùa thu, tôi thường ngắm chúng hiện ra ở chân trời, dưới những mây xám, với một chút xe lòng, khi nghĩ rằng chúng là những gã giang hồ chuyên nghiệp, và tôi không biết đêm nay chúng sẽ ngủ ở đâu. Tôi cũng khao khát rằng giá mình có thể thoát khỏi số phận nhàm chán này, để đến một không gian khác mà tôi ưa thích trên trái đất. Con đường nhựa dưới chân đồi trở nên hoang vắng lạ thường, với những người đàn bà cần mẫn xách những rổ trái cây hay những bó lá hành đi lên, những mớ rau trái mà ngày mai họ sẽ phân phối khắp các chợ Huế. Vùng này có những nương rẫy rộng mênh mông, thường xuyên cung cấp rau trái Huế. Gần quanh đây có ngôi tháp cổ của Hòa Thượng Kiết Ma bên đường. xây đối diện với mộ sư Từ Quang. Người quanh vùng thường thấy họ, một áo nâu, một áo vàng, đi trên dốc núi đi xuống, cả hai hăm hở như đang tham gia vào một cuộc tranh luận say sưa. Một người theo Đại Thừa và một người theo Tiểu Thừa, và họ luôn tranh luận bảo vệ học thuyết của mình. Khi Từ Quang viên tịch, sư Kiết Ma cho dựng một bức tường bên cạnh ngôi tháp định sẽ dành cho mình đối diện với tháp mộ Từ Quang, bảo rằng nhỡ khi trong cõi chết nếu có ý tưởng gì thấy cần phát biểu thì sư Kiết Ma sẽ ghi lên đấy để thầy Từ Quang có thể đọc, để tiếp tục cuộc tranh biện ở bên kia cõi trần. Tháp Kiết Ma nay vẫn còn là những người đi buôn bán rau trái ở chợ thường đặt lên chỗ thờ cúng những trái cây ngon nhất, hoặc nếu không thì họ cũng đặt một vài viên sỏi xinh xắn mà họ nhặt được bên đường, gọi là để tỏ lòng tôn kính đối với một người mà lòng khao khát chân lý đã dậy tiếng một thời. Tôi nghĩ rằng bằng con đường ấy, chân lý của Đạo Phật sẽ không bao giờ cạn và người ta vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm ngay cả bên kia cõi vô thường. Ấn tượng thứ ba chợt dậy lên xúc động trong tôi qua cuộc giao lưu ấy là hình ảnh của Huyền Trân. Với những bạn bè tò mò muốn biết về cuộc tình đầu của tôi thường trả lời rằng đó là Huyền Trân công chúa. Thật tâm tôi vẫn ngưỡng mộ bà, nhưng nói đùa quá đáng như vậy thì e cũng có người lên án cho tôi là phạm thượng. Vâng, dù sao tôi cũng có một thời mê đắm, dù là người trong sử sách. Thời ấy tôi gọi nàng là Huyền Trân công chúa, nhưng hôm gặp nàng đi trong sương chiều mờ mịt, bước nhẹ thênh thênh, khiến tôi nghĩ rằng nàng là một cô tiên đi từ đâu trên thượng nguồn sông Hương về. Phía thượng nguồn sông ấy là cửa rừng, ở đó có những cây dẻ tỏa hương thơm suốt bốn mùa và có những chùm nhụy hoa trôi bồng bềnh theo dòng nước. Không hiểu sao, trí tưởng tượng hoang đường của tôi cứ khẳng định rằng đằng sau cửa rừng là giang sơn của những nàng tiên, và dưới gót chân họ, mỗi người đều có mang một đôi cánh nhỏ. Vậy thì, có một buổi chiều, cô nàng Huyền Trân ấy đã hiện thân từ một nàng tiên nữ, sống trong những đồng đá phía sau những cây hạt dẻ ấy. Thật ra, nàng Huyền Trân hiện đại của tôi sống ở ngoại ô Huế, dưới chân ngọn đồi này, và trước khi trèo lên đỉnh đồi, chúng tôi phải băng qua một cái giếng bỏ hoang. Huyền Trân bảo tôi rằng giếng ấy là của người Chàm. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Chắc là vào thời Ô Lý, người Chàm đã sống tràn ngập thung lũng này và để lại cái giếng làng của họ. Giếng có thân tròn đái vuông, không phải của người Chàm thì còn của ai? Tôi nghe một anh bạn ở công ty di tích nói thế. Có một ngày, Huyền Trân rủ tôi qua giếng cổ chơi. Tôi trèo xuống đáy giếng, nghe hơi nước lạnh tỏa lên cả mặt. Mặt nước tĩnh lặng như mặt hồ. Trong đó hiện rõ hình ảnh của Huyền Trân với một cành hoa lan cầm trên tay và mây bay lãng đãng trên đầu như những sợi tóc lười biếng của mùa thu. Thằng ôi, đẹp không bao giờ quên được. Sau đó, Huyền Trân đi định cư ở nước ngoài, tại thành phố San Jose bên Mỹ. Lòng vẫn đau đáu nhớ tới cái bóng của mình ẩn náu dưới lòng nước tối thẳm của một đáy giếng bỏ hoang trong cánh rừng. Qua những cuộc giao lưu, những ngôi sao dần dần khuất bóng. Huế ngày xưa có đủ mặt thất thập nhị hiền đến nhị thập bát tứ. Đến bây giờ thì Trịnh Công Sơn đã đi đâu xa lắc để tôi lẻ loi ở lại một mình với những chiếc lá thu phai. Cả Đinh Cường cũng đã đi định cư ở mãi tận thành phố Seattle. Ở bên ấy, lũ trẻ con đi ngoài đường có thể để lại hình bóng người bằng tuyết. Đinh Cường suốt ngày ở nhà một mình cũng bắt chước đắp một người bằng tuyết bên thềm nhà để tự đối thoại cho đỡ cô đơn. Trời đã chuyển mùa, gió heo mây bắt đầu trở lạnh. Những chiếc lá vàng tươi đang vỡ ra dưới những bước chân. Cũng trời ấy, cũng đất ấy, cũng mùa thu ấy, chỉ họ không còn nữa. Những đàn bò đang thông thả về chuồng, tiếng mỏ gỗ khua lóc cốc từ những con bò đầu đàn và trên một góc sân lộ ra từ phía những xóm nhà thấp thoáng sau những vòm cây xanh. Một đứa bé đang cầm sào đánh tơi những đống rạ vừa gặt xong. Bên cạnh mấy cụ già lần lượt khoáng lấy và đưa lên cao để xây thành một cây rơm đánh dấu mùa gặt mới. Rồi dần dần thấy Phê trông hơi rượu chuồng, mà đã khá lâu rồi tôi không có cơ hội để tiếp xúc. Bây giờ những kỷ niệm của một thời trai trẻ thoát ra bên ngoài cơ thể tôi theo hơi rượu chuồng, và tôi cảm thấy gần như đầy đủ sự tái sinh của những mùa thu kỷ niệm. Trời đất, sương mù, gió heo may trở lạnh, bạn bè. Mẹ thường đùa với con rằng mẹ sinh con nhằm ngày trùng cửu, nên tâm hồn con lúc nào cũng lãng đãng, nửa buồn, nửa vui giống như mùa thu. Và huyền trân nữa, em vẫn còn mãi là một hình ảnh, một dư hương của Huế bên tôi, dù giờ này em đã ở tận bang California và đã theo chồng. Rốt cuộc, em chỉ là một ảo ảnh mà tôi đã gặp ở đáy giếng cách đây 10 năm. Nhưng dù sao, cuộc giao lưu mùa thu cũng nhắc nhở người ta đừng quên một điều gì. Trường Quốc học trong tôi. Cùng với Hiệp định Geneva, trường Quốc học được trao trả lại cho nha học. Chính Trung Nguyên Trung phần để trở lại là một cơ sở đào tạo của Huế. Từ lâu, cấp 3 của nhà trường, các ban chuyên khoa phải mở nhờ ở một dãy lầu của trường nữ trung học Đồng Khánh cũ. Học sinh ra vào cùng một cổng trường, chỉ chênh lệch nhau nửa giờ. Tôi thuộc về lớp học sinh phải khiêng bàn ghế từ lớp cũ ở trường Đồng Khánh sang trường Quốc học, mà từ bao lâu bị thực dân Pháp chiếm đóng là một căn cứ quân sự. Đấy là câu chuyện của năm 1954, và tôi còn nhớ mấy sự kiện đã hằn sâu vào ký ức thời cấp sách của tôi. Khi vào trường, tôi biết rằng chúng tôi là lớp người thừa kế của một truyền thống Huế, có thể nói là thuộc hạng trời long đất lở. Hầu hết học sinh lớp lớn của trường này đã là lính vệ quốc đoàn thuộc Trung đoàn Trần Cao Vân. Có lẽ nhiều người khác đã tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ, tất cả đều đã được huấn luyện quân sự tại sân trường này vào thời điểm cách mạng tháng 8, cùng với một loạt những cải cách giáo dục dưới thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoàng Xuân Hoãn. Lần đầu tiên, tiếng Việt được dùng làm chuyên ngữ ở các trường Việt Nam. Bây giờ, tất cả đều đã được kéo về làm dân cụ Hồ ở bên kia vĩ tuyến 17, và tất cả đã đi về đâu, giống như lớp học trò của thầy Đồ Cốc trong tranh Làng Hồ, và lớp chúng tôi thuộc về phía nam vĩ tuyến. Tâm lý ngưng động lại trong nỗi hoài vọng lịch sử, trong ngóng đất nước sẽ thống nhất bằng tổng tuyển cử 2 năm sau. Chưa bao giờ đất nước lại ở trong một nỗi mong ngóng lớn lao đến như vậy. Nhưng cũng chính trong những ngày này, người Mỹ đã làm hết việc này đến việc khác qua bàn tay của Ngô Đình Diệm nhằm xóa bỏ mọi thành quả của Hiệp định Geneva của người Việt. Tôi học lớp 3B thực ra là một lớp chọn. Ông hiệu trưởng mới đã chọn những học sinh đứng đầu cả lớp đệ tứ thuộc niên khóa trước và những người đổ đầu trong kỳ thi trung học đệ nhất cấp vừa qua để tạo thành lớp 3B1. Tuy nhiên, đây cũng chính là năm học bị thiếu vắng đi một số học sinh của năm trước. Họ đã đi tập kết về miền Bắc theo Hiệp định Geneva và quyết định làm công dân chính phủ kháng chiến, bây giờ đã dọn về Hà Nội. Tôi đã có nhiều người bạn mà tôi đã hoài công chờ đợi ở lớp 3B1 này, và sau đó tôi gặp lại họ trong đoàn quân trở về giải phóng miền Nam. Khoảng gần Tết Nguyên Đán, trong lớp 3B1 lại xuất hiện một số người mới, đó là những học sinh miền Bắc di cư vào Nam theo Hiệp định Geneva. Mỗi lớp chỉ độ 10 người, nhưng góp chung cả trường Quốc học lại thì họ thật là đông đúc. Những học sinh này nói giọng Bắc, ăn mặc bảnh bao so với học sinh Huế và biết đủ mọi thứ trò chơi, nhất là ngành ca nhạc. Nhóm học sinh Bắc di cư này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cố đô. Phần đông họ lui tới các vũ trường, sành điệu nhạc mới, thích hát đơn ca hoặc nhảy thiết hài. Chính họ đã đem phổ biến các loại nhạc gia và điệu nhảy bebop vào sân chơi quốc học. Có thể nói rằng họ là thế hệ đổi mới đầu tiên của dân chúng Huế trong đời sống xã hội. Hè năm 1967, trước biến cố Mậu Thân 68, tôi được lệnh ra nhà khách của đường dây để đón một cán bộ vừa từ miền Bắc vào. Vừa gặp tôi, từ dưới dốc lên với khẩu AK vác trên vai, người khách này liền la to lên. Đó chính là anh Trần Nguyên Vấn, bây giờ là nhà văn Trần Phương Trà. Bạn cùng lứa đệ tứ của tôi đã đi tập kết và học xong đại học ở miền Bắc, nay lại vào Nam tham gia kháng chiến. Cũng trong đợt này, tôi có gặp nhạc sĩ Trần Hoàng, chính là anh Nguyễn Tăng Hích, học sinh tiêu biểu của lớp trước đã tham gia khởi nghĩa hồi cách mạng tháng 8 và có mặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Anh Trần Hoàng lúc này là phó ban tuyên huấn khu ủy trị Thiên Huế, nghĩa là quản lý ngành dọc của tôi thời kháng chiến chống Mỹ. Tôi còn gặp ở đây trong một hang đá dùng làm cơ quan thanh niên, tọa lạc trên đỉnh núi Kim Phụng. Những bạn bè cũ đã thoát ly lên Trường Sơn từ những năm trước. Tôi thầm nghĩ, không ngờ ở đầu nguồn sông Hương, thành phố Huế lại trở nên thân thuộc với tôi như thế này. Dân, ở vào cuối tầm nhìn, tôi vẫn thấy cái vết màu hồng của trường quốc học nổi bật lên giữa những hàng cây xanh. Chúng tôi lo trang trí học đã được chỉ định. Không khí thật là nô nức, bởi chúng tôi xem rằng đó là nơi cư ngụ của tuổi trẻ đầy bất trắc của chúng tôi. Chúng tôi chia mặt tường ra thành từng mảng. Trên đó, chúng tôi cắt dán những hình vẽ lấy từ trong sách giáo khoa, tương ứng với những môn học chính của một học sinh ban toán, lý, hóa. Khu nhà riêng dành cho hiệu trưởng, mọc đầy những cây lan dại. Trên đó, bu đầy những con ốc sên to lớn lạ thường. Chúng tôi thấy phát ớn và lan tỏa ra làm vệ sinh ở khu đất bên ngoài cửa sổ, mé đường Nguyễn Trường Tộ. Trong cuộc đào bới nhọc nhằn này, tôi phát hiện mấy bộ xương người dưới lớp đất mỏng phủ kín bằng những cây chuối hoang. Có lẽ bọn Pháp đã sử dụng phòng học của chúng tôi làm chỗ tra tấn những người yêu nước, nên trong khi trang trí, chúng tôi còn thấy những đám máu khô trên những mặt tường bụi bặm. Kỷ niệm đầu tiên về trường quốc học của tôi là kinh rợn như thế và sẽ theo tôi đi đến trọn đời. Sau giải phóng, nhiều đoàn nhà văn nước ngoài đã đến thăm Huế và tôi có nhiệm vụ đưa họ đi thăm trường quốc học. Và đoàn nào cũng muốn chụp ảnh lưu niệm cạnh bình phong Long Mã, vốn là hình ảnh còn lưu lại của ngôi trường kể từ ngày thành lập. Họ đều sửng sốt, không hiểu vì sao một ngôi trường trung học lại có thể sinh sản ra bấy nhiêu nhân vật lịch sử. Mỗi lần trở lại lớp cũ, nhìn lại những ô cửa kính nằm im trong lớp học, tôi lại thầm nghĩ, nơi đây đã ngủ yên một tuổi trẻ. Nói vậy, nhưng từ khi nhập vào truyền thống của ngôi trường này, qua lớp học đầu tiên ấy, đã bắt đầu tuổi trẻ xao xuyến của tôi. Tôi biết rằng mình sẽ không còn dung thân ở đây lâu hơn nữa, trong khi những tiếng vang vọng của lịch sử từ núi non vây quanh đã thúc giục chúng tôi lên đường. Nhưng dù ở đâu, xuyên qua kẽ lá của những lớp cây rừng, tôi vẫn thấy hiện về trong trí hình ảnh của ngôi trường màu hồng soi bóng bên cạnh dòng sông xanh.